Siêu thần yêu nghiệt, chương 346, đấu giá kết thúc, chúng ta đính hôn. Góc truyện audio.com, vô quy củ bất thành phương viên. Vân Phi Dương định ra thành quy buộc võ giả tiến vào thiết cốt thành phải tuân thủ. Cho nên, nội thành võ giả ngày càng nhiều nhưng lại một mảnh tường hòa. Đương nhiên, muốn nói vui vẻ nhất, vẫn là Thôi Hữu Tiền. Giờ phút này, hắn đứng trên đỉnh lầu các khách sạn Thôi gia, nhìn võ giả nối liền không dứt bên dưới, con mắt híp thành một đầu dây. Tin tức tám vũ vương Long Hổ Thành bị giam còn không chưa truyền ra. Hắn đã chạy tới, cũng mang đến vô số công tượng. Trong thời gian nhanh nhất thành lập 6 khách sạn, nhiều võ giả như vậy tiến vào thiết cốt thành. Chuyện thứ nhất khẳng định phải lựa chọn điểm dừng chân. Cho nên, vẻn vẹn một ngày, khách sạn đã đầy ắp. Mà, cách buổi đấu giá còn nửa tháng, những võ giả từ xa chạy tới, chắc sẽ không một mực ở trong khách sạn, nhất định sẽ tản bộ trong thành. Như vậy, tiệm vũ khí cùng đan dược sẽ thành chọn lựa đầu tiên của họ. Tiệm vũ khí cùng đan dược phường Thôi gia sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Đại lượng vũ khí và đan dược cũng đều từ Đông Lăng thành vận đến. Phẩm chất cực cao. Cha, Thôi Băng Duệ đi tới, hưng phấn nói. Hôm qua tiệm vũ khí và đan dược phường tiêu thụ bắt kịp một tháng tiêu thụ ở Đông Lăng Thành. Võ giả Đông Lăng Thành đa số đều ở cấp bậc vũ đồ. Phần lớn mua vũ khí phổ thông và nhất phẩm linh lực đan. Năng lực chi tiêu có hạn. Thiết cốt thành khác biệt. Võ giả tiến vào, cảnh giới gì cũng có. Bọn họ nhu cầu vũ khí và đan dược khẳng định cao cấp hơn. Mà thường xuất thủ xa xỉ. Thôi Hữu Tiền cười nói. Sức hấp dẫn vũ sư đan xa không chỉ như thế. Mấy ngày kế tiếp còn có càng nhiều võ giả tiến vào. Hắc hắc, Thôi Băng Duệ cười nói. Cha, ta đã nói. Lão đại sẽ thành nhân vật nổi danh. Hắn từng vì Nhiễm Bình Loan mà kết thù với Vân Phi Dương. Về sau tại Thanh Phong Lâu bị ép nhận người đại ca này. Mới đầu hắn không coi chuyện này ra gì. Chỉ cho rằng tên này mạnh một chút thôi. Về sau, Vân Phi Dương liên phá kỷ lục luyện võ tháp 1-2 tầng. Hắn kiếm lời ít tiền. Từ đó hắn nhận định, người này rất có tiền đồ. Nhất định phải kết giao thật tốt. Quả nhiên, đánh bại Trương Hằng, quét ngang thiên tài Thanh Loan Thành. Chứng minh ánh mắt của hắn. Ba. Thôi Hữu Tiền vỗ bả vai con trai. Nói, không hổ là con trai của Thôi Hữu Tiền ta. Con mắt tinh đời, Thôi Băng Duệ gãi đầu. Trước kia, phụ thân nói mình không có ánh mắt. Kết giao bằng hữu đều là loại bùn nhão không dính tường. Bây giờ cùng Vân Phi Dương xưng huynh gọi đệ. Rốt cục nhếch mi thở dài. Thôi Hữu Tiền còn cười nói. Vương gia và Tôn gia hai lão gia hỏa kia đang chờ Thôi gia chúng ta trở thành trò cười. Hiện đang hối hận phát điên rồi. Ha ha, thiết cốt thành hiện tại. Võ giả đã đạt hơn vạn. Đây là cơ hội buôn bán to lớn. Rất nhiều gia tộc làm sinh ý ở Đông Lăng thành nhao vào ở, đồng thời cam nguyện xuất ra 50 vạn lượng lệ phí vào thành. Dù sao võ giả tiêu phí cũng rất cao. Chút tiền ấy rất nhanh sẽ thu hồi cả gốc lẫn lãi. Bất quá, Vương gia và Triệu gia mang theo đoàn đội thương nghiệp theo thớt lại bị binh lính ngăn bên ngoài cửa nam. Một tên bách phu trưởng lạnh lùng nói. Thành chủ có lệnh, Vương gia và Triệu gia Đông Lăng thành cần giao nạp 500 vạn lệ phí vào thành. Nếu không thì không thể vào. 500 vạn. Hai gia chủ trừng to mắt, 50 vạn thành 500 vạn, tăng phí gấp 10 lần để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Đồng thời cũng hiểu Vân Phi Dương rất mang thù. Mang thù, Vân Phi Dương nếu như biết ý nghĩ bọn họ, khẳng định sẽ cười. Năm đó lão tử tự mình đến nhà bái phỏng, cầu các ngươi đến đặt mua sản nghiệp. Bọn ngươi lại dùng cớ qua loa tắc trách. Hiện tại, cơ hội buôn bán tại Thiết Cốt Thành xuất hiện khắp nơi. các ngươi lại vô sỉ chạy tới. Ta không hút máu các ngươi. Làm sao xả hết cơn giận này? Bách phu trưởng nói. Hai vị gia chủ nếu không giao, thì mời trở về cho. Ai? Hai người thì nhìn nhau một cái. Sau cùng mang theo đội ngũ bất đắc dĩ rời đi. 500 vạn quá lớn. Bọn họ không bỏ ra được. Tiểu gia tộc xếp hàng chờ tiến vào không khỏi vui mừng. Tại Đông Lăng Thành, Thôi gia, Vương gia, Triệu gia thực lực mạnh nhất. Bây giờ thiếu hai đối thủ cạnh tranh là một cơ hội tốt đối với bọn hắn. Rất nhiều gia tộc sinh ý vào ở, từng cửa hàng được khai trương. Bất quá, căn cứ thành quy, trừ phi nhân viên chuyên nghiệp trên phương diện làm ăn. Còn không tất cả gia tộc không được mang người hầu tiến vào. Như thế mà nói, cửa hàng khai trương mới cũng chỉ có thể tìm kiếm nhân viên từ Thiết Cốt Thành. Điều này cho cư dân nội thành có nghề nghiệp. Các cửa hàng vốn rách nát hoặc bỏ trống liên tục được gia tộc mướn cải tạo. Chỉ trong thời gian ngắn rực rỡ hẳn lên. Tiệm vũ khí, đan dược phường, tiền trang, tửu lâu, quán trà các loại làm ăn trải đầy mỗi con đường. Từ khi giam tám Vũ Vương cho tới bây giờ chỉ mới qua nửa tháng. Thiết Cốt Thành đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thoát khỏi tiêu điều, tiến bước phồn vinh, thế nào? Vân Phi Dương đứng trên tường thành, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Lâm Chỉ Khê toàn thân áo trắng, giống như tiên tử yên tĩnh đứng thẳng. Đôi mắt đẹp đảo qua mỗi một lối đi phía dưới. Thản nhiên nói, không tệ, ai? Vân Phi Dương thở dài nói, không thể nói êm tai hơn à? Lâm Chỉ Khê xoay người, nhìn hắn, nói, đấu giá kết thúc, chúng ta đính hôn. Được, Vân Phi Dương kịp phản ứng. Cả kinh nói, cô nói cái gì? Lâm Chỉ Khê lặp lại một lần nữa. Nói, đấu giá kết thúc, chúng ta đính hôn. Giác, Vân Phi Dương ngây người. Không nghe lầm chứ, nữ nhân này muốn đính hôn với mình. Hạnh phúc đến quá đột ngột, để hô hấp Vân Phi Dương dồn dập. Trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn. Phải biết, trong những cô gái hắn nhận biết, nữ nhân này cao ngạo, thực sự rất khó giải quyết. Không nghĩ tới, sẽ là người thứ nhất muốn cùng mình đính hôn. Lâm Chỉ Khê gặp hắn trầm mặc, nói, không đồng ý sao? Đồng ý. Vân Phi Dương đi lên, nắm lấy tay nàng, cười nói, ngươi rốt cục thừa nhận, nam nhân của ngươi rất ưu tú sao? Lâm Chỉ Khê không nói. Tốt, Vân Phi Dương chân thành nói. Buổi đấu giá kết thúc, chúng ta cử hành một buổi đại đính hôn. Phủ thành chủ, thần sắc Lâm Nhược Hiên ngạc nhiên. Nói, đính hôn, không sai. Vân Phi Dương nắm tay Lâm Chỉ Khê. Chân thành nói, nhạc phụ đại nhân, chúng ta thật tình yêu nhau. Còn mời ngài thành toàn. Lâm Chỉ Khê lạnh lùng liếc hắn một cái. Thật tốt, Lâm Nhược Hiên thoải mái cười to. Nữ nhi và Vân Phi Dương trai tài gái sắc. Hai người đính hôn là kết quả hắn muốn nhìn nhất. Đêm đến, Lâm Chỉ Khê một mình đứng trên thành lâu. Gió mát quét qua sáo loạn tóc đen của nàng. Ai? Đột nhiên, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đây chính là thiên ý sao? Mục Oanh có bí mật. Lâm Chỉ Khê cũng có. Mà, bí mật này, chưa từng nhắc qua đối với bất kỳ người nào. Chính là mỗi lần nàng thiếp đi sẽ mơ đến cùng một tràng cảnh. Vòng xoáy khổng lồ thôn phệ hết thảy. Ở phía dưới, đứng thẳng một người hư vô mờ mịt. Cầm một bức tranh, ngay sau đó xoay người lại nhìn nàng. Cách chương.